xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 42, góc truyện audio.com. Cố Thừa cùng Ân Tử Mạch ghé vào nóc nhà vẫn luôn chờ đến khi nam nhân kia mặc tốt quần áo chạy lấy người, hai người liếc nhau, ngừng thở chờ đợi Đỗ Tịch Nguyệt đi ra ngoài, nhưng bọn hắn chờ mãi chính là chờ mà Đỗ Tịch Nguyệt không ra. Nàng đêm nay không đi sao? Ân Tử Mạch hạ giọng nói, có thể hay không cây châm kia không phải của nàng, chúng ta đều đã đoán sai, người nhớ rõ ngày đó nàng tới tìm chúng ta trên tóc kia đúng là cây châm đó sao? Cố Thừa híp mắt nói, là cây châm màu tím nhạt kiểu dáng như chúng ta ở rừng cây nhỏ phát hiện giống nhau như đúc. Ân Tử Mạch, nàng đem vật gây án quên ở hiện trường, theo lý thuyết hẳn là sẽ đi tìm trở về. Nàng không có khả năng là chính mình đi. Cố Thừa nói, Phong Lai cùng Kỳ Lãng bọn họ đều canh giữ ở rừng cây nhỏ, mặc kệ ai tới gần, sẽ chế trụ đem trở về thẩm vấn. Chúng ta liền ở tại chỗ này nhìn xem nàng còn có động tác gì. Nhưng một đêm, Đỗ Tịch Nguyệt chỗ nào cũng chưa đi, sắp trời đã sáng, Ân Tử Mạch ngáp liên miên, nếu không phải dựa vào ý niệm mạnh mẽ, đầu đã có thể dựa vào nóc nhà ngủ. Cố Thừa duỗi tay ôm bờ vai của hắn, để hắn dựa vào vai thấp giọng nói. Ngủ đi ta canh cho. Ân Tử Mạch đã buồn ngủ, cũng không rảnh lo tư thế này có bao nhiêu ái muội, dựa vào vai Cố Thừa nặng nề ngủ. Cố Thừa cúi đầu nhìn về phía hắn ngủ, khuôn mặt này ngày thường lớn lên thực ngoan ngoãn, lúc này an tĩnh lại càng nhìn càng làm nhân tâm mềm mại. Cố Thừa ma xôi quỷ khiến mà duỗi tay sờ hướng khuôn mặt trắng nón kia, đầu ngón tay đụng làn da trơn trượt lạnh lẽo xúc cảm truyền đến, Cố Thừa tức khắc đỉnh táo lại. Hắn vội vàng thu hồi tay, mặc niệm vài câu thanh tâm quyết mới đem cỗ dục niệm vừa rồi nảy lên trong lòng ấn xuống. Cố Thừa đem lại dục niệm dị thường này cho là do nghe xong hai ván xuân cung sống. Đang lúc thanh niên, nghe xong như vậy tự nhiên sẽ cả người huyết nhiệt, liền nhìn thấy Ân Tử Mạch ngủ đều có thể cảm xúc cuồn cuộn. Nhất định là cái dạng này, rốt cuộc hắn từ trước đến nay đều là võ si, đối với tình. Ái luôn luôn xem thờ ơ, huống chi Ân Tử Mạch là nam nhân, tuy rằng xác thật có khuynh thành, nhưng trước sau là nam nhân. Cố Thừa an ủi chính mình, lại canh chừng trong chốc lát thấy Đỗ Tịch Nguyệt trước sau không có động tác gì, liền bế Ân Tử Mạch rời đi. Trở về, vừa lúc thấy Phong Lai trở về phòng bọn họ. Minh chủ chúng ta bên kia không có người tới. Phong Lai đi tới nói. Cố Thừa ôm Ân Tử Mạch đi vào, nói. Đỗ Tịch Nguyệt cũng không có đi ra ngoài, xem ra nàng đã nhận thấy được kế hoạch của chúng ta, khả năng gần đây đều sẽ không có động tác gì. Sáng mai chúng ta đi tìm này hai nam nhân buổi tối bồi Đỗ Tịch Nguyệt. Phong Lai gật gật đầu thấy Ân Tử Mạch nằm trong lòng Cố Thừa, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cố Thừa cười cười, nói. Giáo chủ các ngươi đã ngủ rồi, ta đem hắn ôm về phòng, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai tỉnh lại chúng ta lại thảo luận. Xem ra trận gió kia thật sự là có hiệu quả. Cố Thừa hai ngày này động tác không nhỏ a. Kỳ Lãng đi tới cười tùm tìm mà nói. Phong Lai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người hướng phòng đi đến. Kỳ Lãng sờ sờ cằm, cười tùm tìm mà đi theo hắn phía sau cũng vào phòng. Cố Thừa đem Ân Tử Mạch đặt ở trên giường, cởi áo ngoài cùng giày, đắp chăn cho hắn, cúi đầu nhìn trong chốc lát lại phát hiện Ân Tử Mạch lông mi rung động ngủ thật sự không an ổn. Ân Tử Mạch đang nằm mơ, góc truyện audio.com. Hắn ở trong một giấc mơ phi thường kiều diễm, trong mơ, hắn cùng một người không rõ mặt làm chuyện thân mật, hắn thậm chí rõ ràng mà cảm giác được người nọ sơ soạng mặt hắn, môi đụng tới vành tai hắn, ấm áp mềm mại. Nhưng hắn trước sau thấy không rõ mặt người này. Hắn chỉ nhớ rõ người này tựa hồ ở đối hắn cười, đối hắn nói hắn chỉ biết xuyễn. Ân Tử Mạch sợ hãi kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại. Cái kia nói chỉ biết xuyễn còn không phải là Cố Thừa sao? Hắn là bị cái ý niệm này dọa tỉnh. Ân Tử Mạch vỗ vỗ ngực an ủi chính mình, đại khái là hai ngày này thấy được cảnh trong không thuần khiết mới có thể nằm mơ loại giấc mơ này kỳ kỳ quái quái này. Đến nỗi vì cái gì trong mộng sẽ xuất hiện Cố Thừa, Ân Tử Mạch đem cái này quy về ban ngày Cố Thừa nói những cái đó hồ ngôn loạn ngữ. Nhất định là cái này, chỉ có Cố Thừa luôn đối hắn nói một ít không đứng đắn, mới có thể làm hắn kiều diễm trong mộng mơ thấy hắn. Nghĩ thông suốt, Ân Tử Mạch rốt cuộc mở bừng mắt sau đó. Trước mắt hắn xuất hiện mặt Cố Thừa, Ân Tử Mạch hay là còn ở trong mơ. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, tiếp theo vẫn là rành mạch mà thấy Cố Thừa, hơn nữa, hắn nhìn Cố Thừa đối với hắn cười cùng trong mộng giống nhau như đúc, hơi hơi giơ lên khóe miệng, trong mắt mang theo ý cười ôn nhu, đối với hắn cười. Ân Tử Mạch nâng lên tay dùng sức mà nhét mặt mình một chút. Là thật sự à, hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cố Thừa, tự Ân Tử Mạch tỉnh lại, hắn vẫn luôn nhìn Ân Tử Mạch. Thấy hắn đầu tiên là khẩn trương mà nhíu mày, sau đó lại thả lỏng, sau đó mở to mắt lại, sau đó lập tức nhắm mắt. Cố Thừa đem lời muốn nói nuốt xuống, hắn muốn nhìn một chút Ân Tử Mạch này một loạt biểu tình biến hóa đến tột cùng là vì sao. Sau đó, hắn nhìn đến người này nâng tay đem mặt má nhéo. Lại còn có véo phi thường đặc biệt dùng sức, nghe được Ân Tử Mạch thấp giọng lẩm bẩm, Cố Thừa rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ngươi đang làm cái gì? Ân Tử Mạch dương mắt nhìn về phía hắn, nói, không phải nằm mơ à, ngươi thật sự ở chỗ này. Cố Thừa, hắn tinh tế suy nghĩ một chút liền hiểu, vừa rồi nằm mơ thấy ta, chấm, Cố Thừa cười nói, mơ thấy ta đang làm cái gì? Ân Tử Mạch, mặt hắn lấy tốc độ chậm rãi mà biến hồng, ánh mắt trôi đi đến nơi khác, bình tĩnh nói. Cũng không có làm cái gì à, tuyệt đối không thể đem cái loại này việc cảm thấy thẹn này mà nói ra. Cố Thừa nhướng mày, nói như vậy vừa rồi thật sự mơ thấy ta. Chấm, Ân Tử Mạch, hắn yên lặng mà xoay người, đem lưng đối với Cố Thừa. Cố Thừa sờ sờ cái mũi, đứa nhỏ này phản ứng không rất hợp à, vì cái gì mặt đỏ thành bộ dáng này. Chẳng lẽ mơ thấy hắn làm mấy chuyện cảm thấy thẹn sao? Thấy Ân Tử Mạch vẫn luôn đưa lưng về phía hắn, Cố Thừa nguyên bản chỉ có chút lòng hiếu kỳ nhưng tất cả đều bị chọc lên, hắn giơ tay xoay người Ân Tử Mạch qua, sau đó đôi tay chế trụ mặt Ân Tử Mạch nói. Hay là ngươi mộng xuân? Không có à, Ân Tử Mạch cố phủ nhận, Cố Thừa cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn trước sau không chịu cùng chính mình đối diện, trong lòng nghi hoặc càng hơn, suy đoán nói. Nhất định là mộng xuân, sau đó trong mộng bị ta thấy được đúng hay không? Ân Tử Mạch hữu khí vô lực nói. Không đúng, vị anh hùng này cầu ngươi đừng đoán, ngươi nhất định đoán không được ngươi trong mộng xuân là vai chính. Góc truyện audio.com, Ân Tử Mạch càng trốn tránh, Cố Thừa càng tò mò, hắn híp mắt đánh giá Ân Tử Mạch thấy Ân Tử Mạch vẫn luôn mặt đỏ bừng, trêu ghẹo nói. Con khỉ nhỏ, sẽ không ngươi mơ thấy cùng ta làm chuyện thân mật đi. Ân Tử Mạch cách trương.